Chương 42, chúng ta đi quái nhân hiệp hội. Thành thị nơi nào đó? Nơi này là thành thị biên giới, lại ở vào âm u trong chỗ sâu của đường hầm, không có bất kỳ cái gì giám sát. Tại hắc ám trong bóng tối, hai bóng người đang đối mặt mặt đứng thẳng, trong đó một cái dài màu bạc tóc ngắn, chính là Kỳ Giọt, một cái khác dung mạo đồng dạng anh tuấn, nhưng lại cũng không hiểu rõ. Tốt, tiếp xuống ngươi liền dùng cái thân phận này một lần nữa gia nhập anh hùng hiệp hội liền có thể. Lực lượng của ta có thể che đậy lại anh hùng hiệp hội quái nhân cảm ứng. Kỳ Do nhìn xem phía trước mặt nam nhân mở miệng. Nam nhân trước mặt chính là Sở Huyệt Mạ Sở, nhưng hắn bộ dáng đã cùng Sở Huyệt Mạ Sở có khác biệt rất lớn, tóc biến thành màu vàng kim, dung mạo QNZ xuất hiện rất lớn khác biệt, duy nhất giống nhau chính là, tại nhan giá trị phương diện đều miễn cưỡng có thể đuổi được Kỳ Do. Đối đãi quái nhân như vậy dễ dàng tha thứ nhưng không nên là anh hùng hành vi. A Sở Huyệt Mạ Sở nhìn xem Kỳ Giọt, nói, bất quá vẫn là phải cảm tạ ngươi. Kỳ Giọt hiền hòa cười một tiếng, nói, thân thể khác biệt cũng không phải là quái nhân cùng anh hùng tính quyết định khác nhau. Cấp S anh hùng người nào không là quái vật huống chi ta cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi anh hùng. Sở Huyệt Mạ Sở hơi khẽ giật mình. Chính lúc hắn nghĩ nói cái gì thời điểm. Chỉ thấy Kỳ Giọt thân ảnh hóa thành một vệt bạch quang, trực tiếp biến mất tại trước mặt hắn. Nhìn xem trong hư không lưu lại một tia hồ quang điện ảm đạm biến mất, Sở Huyệt Mạ Sở cuối cùng lắc đầu, nhìn một chút hai tay của mình, nói, đây cũng là kết quả tốt nhất. Vùng ngoại ô khoảng cách thần thụ bèn bị Kỳ Giọt chế tạo ra, đã qua một đoạn thời gian không ngắn. Phương viên ước chừng mấy chục dặm khu vực, đều bị thần thụ bèn chỗ dọc theo người ra ngoài rừng rậm bao trùm. Những vùng rừng rậm này bên trong treo cái này đến cái khác màu trắng hình cầu, thô sơ giản lược nhìn lại chừng trên trăm nhiều. Cái này trên trăm cái hình cầu bên trong, yếu nhất quái nhân cũng là quỷ cấp, trong đó thậm chí còn có mấy cái long cấp quái nhân, hiện tại toàn bộ đều trở thành thần thụ bèn chất dinh dưỡng. Thần thụ bèn lấy thân thể của bọn họ xem như vật chứa, đưa chúng nó hướng ngoài dẹt phương hướng chuyển hóa, đồng thời dùng thân thể của bọn họ nguồn gốc nguyên không ngừng tinh luyện trả cơ dạ. Tăng cường tự thân lực lượng. Vẹn vẹn chỉ hấp thu quái nhân tế bào là không được. Thần thụ bèn bản chất vẫn là trả cờ dạ, cho nên sinh trưởng của nó vẫn là phải muốn dựa vào trả cờ dạ tinh luyện, bằng không mà nói chỉ cần thôn vệ quái nhân liền có thể tăng lên, vậy liền căn bản không cần phiền toái như vậy. Kỳ Do tự thân xuất thủ, 12 ngày liền có thể chộp tới đầy đủ quái nhân tài nguyên đưa nó bồi dục thành thủ. Bất quá kinh lịch thời gian lâu như vậy, thần thụ bèn khoảng cách thành thục cũng đã chỉ kém một bước cuối cùng, có thế nhìn thấy tại rừng cây nơi trung ương nhất, thần thụ bèn chỗ sừng sững địa phương, hắn mi tâm ở giữa đã xuất hiện một tia vết rách. Vết rách bên trong là dựng dục con mắt, cũng liền tương đương với thần thụ hình thái trả cờ giả trái cây. Bạch ngay lúc này, rừng rậm trên không, đen nhánh không gian thông đạo mở ra, một đạo thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện ở trong đó, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, ném ra tiếp cận 20 con quái nhân. Những này quái nhân ảo ảo hạ xuống, trên không trung ý đổ rễ rùa phản kháng, nhưng lập tức liền bị trong rừng cây cuốn lên từng đạo bộ rễ thân cảnh quấn quanh, nhanh chóng trói buộc lại. Phụ thân đại nhân, đã nhanh phải hoàn thành đi. Lilith bay xuống rừng cây nơi trung ương. Ừm, đã đủ. Kỳ Do điều khiển thần thụ bèn bình tĩnh trả lời, tiếp lấy kia cuốn lấy quái nhân bộ rễ bên trên, dọc theo từng cây to dài thân cảnh, hung hăng cắm vào từng cái quái nhân trong cơ thể. Những này quái nhân phát ra thanh âm cổ quái, sau đó từng cái khô quắt xuống, bọn chúng không có bị xem như vai dẹt tiến hành tinh luyện, mà là trực tiếp bị Kỳ Giọt du tờ khô tế bào cùng năng lượng. Ông thôn phệ này một bộ phân quái nhân tế bào. Bồi dưỡng hồi lâu thần thụ bèn, năng lượng trong cơ thể cuối cùng đột phá cái nào đó giới hạn, chỗ mi tâm khe hở hướng về hai bên bỗng nhiên mở ra, trong đó bày biện ra một cái màu máu độc nhãn trong ánh mắt có từng vòng làn sóng. Làn sóng bên trên có từng mai màu đen câu ngọc, tổng cộng chi nở viên, hình thành luân hồi xạ dị gẳng tiêu chuẩn hình thái. Bạch bạch bạch cũng chính là tại thời khắc này, bốn phương tám hướng lan tràn đi ra mảnh kia to lớn rừng cây, bắt đầu hướng về nơi trung ương nhanh chóng co vào. Những cái kia bị cầm tù tại bạch cầu bên trong cá nhân, thì đều một cái tiếp một cái khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành cho tàn, bị triệt để thôn phệ hấp thu. Lilith bay lên, đi tới trên không. Phiêu phủ ở trên không nhìn xuống đi, có thế nhìn thấy kia lan tràn đi ra to lớn rừng cây, lúc này tựa như bạch tuộc xúc tu đồng dạng, nhanh chóng hướng trung ương thu nạp rút về, cuối cùng toàn bộ thu về thần thụ bèn trong thân thể bộ. Toàn bộ to lớn rừng cây hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là đứng sừng sững ở chỗ đó thần thụ bẹn bản thể. Sau lưng nó có 10 đầu màu ngà sư a cái đuôi dọc theo người ra ngoài, mi tâm một mắt bên trong lóe ra quang mang, một cỗ bành trướng lực lượng bạo phát đi ra, để đại địa từng tấc vỡ tan. Thôn phệ lượng lớn quái nhân tế bào, duy nhất một lần tăng lên đến thành thụ kỳ, thần thụ bẹn trong cơ thể quái nhân tế bào vượt qua giới hạn, mơ hồ xuất hiện một tia sụp đổ dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, thần thụ bẹn trước mặt hư không mở ra, xuất hiện một đầu đen nhánh không gian thông đạo, một cái tay từ bên trong rối ra, tại thần thụ bẹn mi tâm một chỉ điểm tới. Lượng lớn trả cờ ra nương theo lấy một chỉ này, rót vào thần thụ bẹn trong cơ thể. Khi do bản thể vận chuyển qua tới trả cờ dạ tràn vào thần thụ bẹn trong cơ thể về sau, nhanh chóng cùng thần thụ bẹn trong cơ thể kia bạo tẩu quái nhân tế bào giao hòa ở cùng nhau, rất nhanh chấn áp xuống quái nhân tế bào bạo tẩu, một lần nữa đạt thành ổn định cân bằng. Phụ thân đại nhân lì lịt từ trong cổng bay thấp xuống tới, nhìn về hướng không gian thông đạo bên trong. Kỳ do cách không gian thông đạo hướng về phía nàng mỉm cười, đưa tay đi qua, tại đầu của nàng bên trên vuốt ve một lần, tiếp lấy thu tay về, không gian thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Lộc cộc thần thụ bẹn thân thể một trận núp nhích. Qua đại khái sau nửa giờ, hết thể cuối cùng triệt để yên ổn xuống tới. Cuối cùng có thể hành động. Kỳ do điều khiển thần thụ bẹn, nhìn một chút hai tay của mình, lộ ra vẻ mỉm cười. Thần thụ bẹn tại thành thụ kỳ phía trước, đều là khó mà hành động, cho nên mới cờ ơn ở lì lịt đến không ngừng bắt quái nhân, ném cho thần thụ bẹn xem như chất dinh dưỡng. Nhưng khi thần thụ bẹn hoàn toàn chín muồi về sau, thì tương đương với là cùng lì lịt giống nhau cá thể, là hoàn chỉnh mười đuôi, có thể tiến hành bình thường hoạt động. Bất quá! Hiện tại thần thụ bẹn cố nhiên cường đại, có hoàn chỉnh mười đuôi lực lượng, nhưng so với kỳ do mà nói, như cũng là 10 phần nhỏ bé, hoàn toàn không cách nào cùng kỳ do lực lượng đánh đồng. Hiện tại liền thôn phệ thần thụ bẹn lời nói, đạt được tiến hóa xác suất rất thấp, kỳ do sử dụng biết trước tương lai năng lực nhìn thấy, nhiều nhất không cao hơn 1%. Cho nên thần thụ bẹn còn cần tăng thêm một bước lực lượng. Nó còn cần lại thôn phệ càng nhiều quái nhân. Hơn nữa đến thành thụ kỳ về sau, quỷ cấp quái nhân cắn nuốt trên cơ bản liền đã không có gì tác dụng quá lớn, có thể tạo được tăng lên tác dụng, chỉ có long cấp quái nhân. Như vậy thần thụ bẹn trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, tiếp lấy nhìn về hướng bên cạnh Lilith, nói, Lilith, đi à, chúng ta đi quái nhân hiệp hội.